Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 400, ngươi cam tâm sao? Canh thứ 2, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 400, ngươi cam tâm sao? Sao ngươi lại tới đây? Đi tới cửa bên ngoài, Trương Tử Di liền thấy đứng tại cửa ra vào Trương Tử Lan. Trương Tử Lan nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ, sau đó cúi đầu nói, tỷ, ta sai rồi, tha thứ ta được không? Ai, nghe nói như thế, Trương Tử Di nhịn không được lắc đầu thở dài, sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế đâu? Nếu là trước đó, Trương Tử Lan không có đem lời nói khó nghe như vậy. Tha thứ nàng, cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ... Nàng đã triệt để chọc giận bọn hắn lão tổ, coi như Trương Tử Di mong muốn tha thứ nàng, giúp nàng cầu tình, cũng không có cách nào mở miệng. Ngươi đi đi, ta không giúp được ngươi. Trương Tử Di có chút không đành lòng quay đầu, nhẹ nhàng nói ra, nghe nói như thế, Trương Tử Lan gắt gao nhìn xem Trương Tử Di, cắn răng nói, tỷ, này chút ít bề bộn. Ngươi cũng không nguyện ý giúp ta sao? Chỉ cần ngươi đi hướng lão tổ van nài, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta. Có thể lời này, ngươi để cho ta làm sao mở miệng được a? Trương Tử Di mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta liền hỏi ngươi, ngươi giúp hay là không giúp? Chẳng qua là ngắn ngủi hai ba câu. Trương Tử Lan liền mất kiên trì, căm tức nhìn Trương Tử Di, nói, chúng ta có thể là thân tỉ muội, người cứ như vậy trơ mắt thấy ta bị gia tộc gạt bỏ tại bên ngoài sao? Nghe vậy, Trương Tử Di vẻ mặt không khỏi có chút lưỡng lự. Nàng đích thật là mềm lòng, không nguyện ý cứ như vậy mất đi muội muội của mình. Có thể là còn không đợi nàng mở miệng, Trương gia lão tổ thanh âm liền từ bên trong truyền ra, tất cả những thứ này không đều là chính ngươi chọn sao? Ngươi cảm thấy, Trương gia không như lá nhà, vì leo lên cái kia Diệp Thanh, leo lên Diệp gia, trước mặt mọi người cùng ta Trương gia, đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ, cái kia Diệp Thanh không cần ngươi nữa, ngươi lại muốn quay về Trương gia, thật coi ta Trương gia, là cái gì thu lưu chỗ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương gia lão tổ khí dựng râu trừng mắt, từ bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tử Lan nói, niệm ở trên thân thể ngươi còn chảy ta Trương gia máu. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Bằng không, nói đến đây, Trương gia lão tổ thanh âm ngừng lại, sau đó chậm rãi nôn nói, chết, nghe nói như thế, Trương Tử Lan biến sắc. Có chút sợ hãi nhìn Trương gia lão tổ liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia hận ý, sau đó cắn chặt hàm răng, không dám nhiều lời, xoay người rời đi. Chẳng qua là đi không bao xa, Trương Tử Lan lại ngừng lại, nàng quay đầu hận hận nhìn xem Trương gia lão tổ, chờ có người nói, các người cũng chớ đắc ý quá sớm, ta đã sớm nghe người ta nói Lưu Ly Tiên các bên kia có thể cũng không chào đón các ngươi, mong muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, trễ sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Mà lại Lưu Ly Tiên các mở miệng muốn bảo vệ người cũng là cái kia họ Lâm tiểu tử, đến mức Trương gia, ha ha. Trương Tử Lan sắc mặt có chút dữ tợn, cười lạnh hai tiếng, sau đó mới nói, không sớm thì muộn có một ngày Trung gia sẽ đi tìm các ngươi thanh toán, chờ lấy đi. Dứt lời, Trương Tử Lan cũng không quay đầu lại, đầu liền đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Trương Tử Di há to miệng, cuối cùng phát ra khẽ than thở một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra một tia khó mà che giấu mỏi mệt. Đám người bọn họ thật vui vẻ tới, có thể chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Cái kia từ nhỏ đã như một cái theo đuôi, ngoan ngoãn tại nàng đằng sau hô hào, tỷ tỷ, thiếu nữ. bây giờ cũng thay đổi thành xa lạ bộ dáng. Ai? Trương gia lão tổ nhìn Trương Tử Lan bóng lưng rời đi, sắc mặt tái xanh. Hắn biết Trần trưởng lão không có thấy tin tức của bọn hắn, khẳng định sẽ bị người hữu tâm cho phóng xuất. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn bên này vừa mới vừa rời đi, đi vào Tần Phong nơi này đặt chân, bên kia tin tức liền truyền ra, đơn giản quá nhanh, để cho người ta sợ không kịp đề phòng, càng khiến người ta không thể không hoài nghi. Lưu Ly Tiên các bên kia chân chính thái độ, Lâm Tiểu Hữu, ngươi xem. Trương gia lão tổ có chút chần chờ quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, mong muốn hỏi thăm cái nhìn của hắn. Dù sao cùng Lưu Ly Tiên các quan hệ mật thiết chính là Lâm Thiên, mà không phải hắn Trương gia. Lâm Thiên không có đáp lời, yên lặng bưng lên Tần Phong đưa lên nước trà, nhẹ môi một ngụm, rất lâu hắn mới thản nhiên nói, làm người muốn dựa vào chính mình. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời liền hiểu hắn ý tứ, xem ra hắn là không định đi dựa vào Lưu Ly Tiên Các. Có thể là không dựa vào Lưu Ly Tiên Các, hắn lại lấy cái gì đi chống cự Trung gia, thậm chí là Diệp gia đâu? Muốn hay không liên lạc một chút Vũ Tông? Trương gia lão tổ có chút lo lắng hỏi, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi không hiểu lo lắng. Tại đây Bắc Ly học viện bên trong, trở ngại Lưu Ly Tiên các thả ra lời, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ khi nào nếu là ra khỏi nơi này, Trung gia bên kia có thể hay không động thủ, ai cũng không nói chắc được. Dù sao, Lưu Ly Tiên các thái độ như vậy mập mờ, nhìn như tỏ rõ lập trường, nhưng mà phía sau lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này để người ta không thể không ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn ý tưởng chân thật, cho nên Trương gia lão tổ không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Lâm Thiên tự biết Trương gia lão tổ ý nghĩ, hắn cười cười, hỏi, thông chi Vũ Tông là có thể, thế nhưng hiện tại tin tức truyền đi, lại đến Vũ Tông cường giả chạy đến, phải bao lâu? Ếch, Trương gia lão tổ khẽ giật mình, sau đó theo bản năng trả lời, đại khái chừng một tháng đi. Dù cho Bắc Tuyết Thành đường hầm hư không đã để Bắc Ly học viện cường giả sửa tốt, có thể tạo hóa Võ Tông thực sự quá xa, đã tới gần Thần Châu Đông Vực, khoảng cách này coi như là vượt qua hư không, cũng lượng còn lớn hơn thời gian. Thời gian ngắn mong muốn chạy bên trên một cái vừa đi vừa về, căn bản không có khả năng. Mà ngươi nói tòa kia cổ di tích lại còn bao lâu muốn mở ra đâu? Lâm Thiên không để ý đến Trương gia lão tổ, tiếp tục hỏi, không đến 5 ngày. Lần này, Trương gia lão tổ không do dự, đồng thời, hắn cũng gần như hiểu rõ Lâm Thiên ý tứ. Nếu chỉ có không đến 5 ngày thời gian, từ nơi này khẳng định là không đến được Vũ Tông, chớ đừng nói chi là theo Vũ Tông thỉnh người tới trợ trận. Lâm Thiên đặt chén trà xuống, đứng lên nhìn xem Trương gia lão tổ, chậm rãi nói ra, trừ phi ngươi chịu từ bỏ này tòa quá cổ di tích, có thể là ngươi cam tâm sao? Cuối cùng, Lâm Thiên từng chữ nói ra dò hỏi, mỗi một chữ âm đều trực kích Trương gia lão tổ tâm linh. Cam tâm sao? Trương gia lão tổ nắm chặt nắm đấm, đây chính là một tòa quá cổ di tích, là hắn dùng mệnh đổi lấy kỳ ngộ cùng danh ngạch, hắn dĩ nhiên không cam tâm. Có thể là giờ phút này còn có những biện pháp sao khác. Yên tâm, nếu đáp ứng muốn dẫn ngươi này hậu bối đi vào, ta tuyệt sẽ không nuốt lời, mà lại ta người này cũng không có nuốt lời thói quen. Lâm Thiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy giãy giụa Trương gia lão tổ, lắc đầu, sau đó một mình hướng phía môn đi ra ngoài. Cho đến ra cửa, hắn mới khoát tay tiếp tục nói, đúng rồi, Vũ Tông bên kia vẫn là muốn thông báo, giúp ta nói cho bọn hắn một thoáng, nhiều mang ít người tới, đồ vật quá nhiều, ta sợ một người chuyển không đi, hủy đi đã có thể phí phạm. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Đồ vật quá nhiều, chuyển không đi, đồ vật gì quá nhiều. Lại còn cần Vũ Tông phái người tới chuyển. Chẳng lẽ hắn là muốn một người tẩy không tòa kia quá cổ di tích sao? Mọi người nhìn chăm chú liếc mắt, mặt mũi tràn đầy sương mù. Không hiểu rõ Lâm Thiên đến cùng đang giảng chút gì. Bất quá, Trương gia lão tổ nghi hoặc thì nghi hoặc, cuối cùng vẫn dựa theo Lâm Thiên phân phó, để cho người ta hỗ trợ đi một chuyến Trung Châu. Mà người này cũng hết sức đáng tin, chính là Tần Phong, một cái thường xuyên đến Trung Châu đi làm ăn tộc thúc, làm thù lao. Trương gia lão tổ đem trên tay hắn cái thứ ba tiến vào quá cổ di tích danh ngạch cho Tần Phong, xem như có qua có lại. Này nhưng làm Tần Phong cho sướng đến phát rồ rồi. Hắn không nghĩ tới đầu tư của mình nhanh như vậy đã có hồi báo, mà lại còn không nhỏ. Phải biết, này tòa quá cổ di tích danh ngạch cũng không nhiều, liền liền hắn Bắc Ly học viện tổng cộng cũng mới 20 cái. Không cần nghĩ cũng biết, này chút danh ngạch khẳng định toàn đều thuộc về ưu tú nhất đám người kia, cũng chính là Diệp Thanh bọn hắn. Về phần mặc khác mong muốn cầm tới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trương gia lão tổ tặng cho, đối với Tần Phong mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho hắn đối với Lâm Thiên sự tình càng thêm để tâm. Lúc này liền theo trong nhà cầu tới chuyên môn dùng để vượt qua hư không, hư không xuyên qua thuyền. Tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó thúc giục cái kia tộc thúc, thẳng đến tạo hóa võ tông. Chiếu tốc độ này, không dùng đến mấy ngày, liền có thể chạy tới tạo hóa võ tông, đem lời đưa đến. Đến mức tạo hóa võ tông cường giả tới, phải bao lâu, đây cũng không phải là Tần Phong có thể quyết định. Ngược lại, hắn nắm chính mình sự tình làm tốt là được. Ngượng ngùng, mới vừa dậy, phát hiện quên thiết chí định thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?